Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với Audio Đam Mỹ Dung Lâm. Hôm nay mình xin giới thiệu đến các bạn phần tiếp theo của bộ truyện Tô Bị Ánh Trăng Sáng của Nam Chính Coi Trọng của tác giả Nhất Tiết Ngẫu, một bộ truyện thuộc thể loại đam mỹ xuyên không trọng sinh sủng. Các bạn nhớ bấm đăng ký và share để ủng hộ kênh nha, và nhớ comment mỗi khi nghe xong truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Tôi bị ánh trăng của Nam Chính Coi Trọng, chương 62. Hạng nhất là anh là của em, hạng nhất là em là của anh. Hướng Lâm bị chủ nhiệm của gã gọi ra ngoài hành lang nói chuyện. Lý Tư Nhã nhìn Hạ Thanh Hoàn một hồi rồi hỏi, em không còn gì muốn nói à? Lý Tư Nhã nghĩ trong đầu, Hạ Thanh Hoàn, em tốt xấu cũng nên nghĩ cho mình một tí đi. Ai lại nói thẳng là người ta thiếu đoàn bao giờ? Chủ nhiệm lớp người ta còn ngồi ở đây đấy. Từ đầu đến cuối Hạ Thanh Hàn vẫn luôn hờ hững rũ mắt. Nghe thấy Lý Thư Nhã nói thì anh suy ngẫm một hồi rồi hỏi, tại sao lại phải thi lại? Lý Thư Nhã nhíu mày, thở dài, sâu xa nói, tôi biết em sẽ cảm thấy như vậy là bất công với Cố Vọng, nhưng chắc chắn có không ít người có cùng suy nghĩ như Hướng Lâm. Em tin Cố Vọng, tôi cũng tin Cố Vọng, nhưng lần này dù không có Hướng Lâm xen vào thì chắc chắn em ấy cũng phải thi lại, em hiểu chưa? Đây là vì Cố Vọng, chúng ta không có chứng cứ chứng minh em ấy gian lận, nhưng cũng không có bằng chứng chứng minh em ấy trong sạch. Hạ Thanh Hoàn, mọi người trên thế giới này đều là những người bình thường, tất cả đều từng bước một, không ai tin chuyện một bước lên trời cả. Em lên, em sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả. Đừng để Cố Vọng vẫn mơ hồ gắn trên lưng tiếng xấu, em hẳn là hiểu rõ hơn ai hết. Lý Thư Nhã hoàn toàn không dùng giọng điệu của giáo viên nói chuyện với học sinh. Lúc Hướng Lâm đưa ra yêu cầu thi lại, cô đã biết Hạ Thanh Hoàn không vui. Anh cảm thấy đó là sự sỉ nhục với Cố Vọng. Văn phòng cách âm không tốt, mơ hồ có thể nghe được tiếng Hướng Lâm và thầy chủ nhiệm của gã tranh luận ngoài hành lang. Hạ Thanh Hoàn rũ mi, phủ lên con người tối như mực. Em như thế là nghi ngờ nhà trường. Lần đầu tiên thầy Dương tức giận với học sinh của mình như vậy. Bình thường, mặc dù Hướng Lâm cũng không ngoan ngoãn, nhưng vì thành tích học tập của gã tốt, nên đôi khi thầy cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Không ngờ lần này, gã lại tát thẳng vào bộ mặt nhà trường. Đầu lớp cuối lớp là hai cái máy quay, còn có hai giáo viên trông thi. Đề thi được phong kín, chia cho hai giáo viên riêng biệt cất giữ. Khả năng gian lận thành công cực kỳ thấp. Hướng Lâm cúi đầu lầm bầm, nếu các người cứ ba che cho nó như thế, tôi sẽ đến bộ giáo dục tố cáo. Thầy Dương, bà chấm. Được, đi đi, em đi báo cáo đi. Tôi sẽ nói chuyện với mọi người xem nên xử lý chuyện của em như thế nào. Nếu như Cố Vọng chứng minh được bản thân, một lời xin lỗi của em chắc chắn không giải quyết được vấn đề. Thầy Dương giận đến nỗi ho mấy tiếng. Bình thường, thầy vốn hiền lành, rất hiếm khi tức giận, nên thật sự là tức không nổi. Hướng Lâm cúi đầu. Điều kiện tiên quyết là nó phải chứng minh được bản thân cơ. Tôi xin lỗi thằng đó cũng là cho nó mặt mũi rồi. Thầy Dương nghe rõ từng câu từng chữ. Em... Trong chốc lát, thầy thật sự không biết phải nói cái gì. Không nói liệu Cố Vọng có thể cho qua chuyện này hay không. Thầy nhìn Hạ Thanh Hoàn như vậy là biết. Thằng bé chắc chắn không phải kiểu người sẽ để cho chuyện to biến chuyện nhỏ. Chuyện nhỏ coi như không có gì. Tính cách học sinh như thế nào, người làm thầy rõ ràng hơn ai hết. Em tự giải quyết cho tốt đi. Thầy Dương vứt lại một câu rồi đi vào văn phòng. Cánh cửa rầm một tiếng đóng lại, cả người Hướng Lâm khẽ nhảy lên. Đúng lúc Lý Thư Nhã đang hỏi Hạ Thanh Hoàn, không biết đến cuối Cố Vọng sẽ xử lý như thế nào. Không cần Cố Vọng phải quyết định. Hạ Thanh Hoàn nghĩ một lát, nói, khai trừ được không? Lý Thư Nhã, bà chấm. Cái này có lẽ không được, nhiều nhất là ghi vào học bạ. Em hiểu rồi. Lý Thư Nhã nhìn Hạ Thanh Hoàn, cười nói, em đừng tưởng là tôi không biết em đang nghĩ gì. Cho dù tôi có nhìn không ra thì tôi cũng đoán được. Em kiềm chế một chút cho tôi. Hạ Thanh Hoàn dùng sự im lặng đáp lại. Hạ Thanh Hoàn cũng không trả lời tin nhắn nhanh như Cố Vọng nghĩ. Cho đến khi Văn Đình nói rằng đề thi đã làm xong, Nha Nha gọi cậu tới văn phòng, Hạ Thanh Hoàn cũng chưa trả lời. Đã đến giờ học buổi chiều, trong hành lang rất yên tĩnh. Cố Vọng gõ cửa văn phòng, nghe tiếng Lý Thư Nhã mời cậu vào mới mở cửa đi vào. Vừa nhìn, đã bị trận địa trong văn phòng làm cho giật mình. Đại khái là giáo viên các bộ môn đều đến, có mặt mũi bầm dập còn làm vẻ mặt cười trên nỗi đau của người khác hướng Lâm và cả giáo viên chủ nhiệm của gã. Hà Thanh Hoàn tựa bên cạnh cửa sổ, cuối cùng cố vọng mới nhìn thấy anh. Lý Thư Nhã bảo anh về lớp, anh lại không về. Anh nói mình phải xem cố vọng thi. Lý Thư Nhã đành bắt anh đứng ở xa một chút, tránh việc lại bị người ta vơ bậy cánh loạn. Lời này thật sự rất vớ vẩn. Có đến 7-8 giáo viên đứng đây, dù Hạ Thanh Hoàn có ngồi cạnh cố vọng cũng không thể giúp được cậu, nhưng cũng có thể vấn đề nằm ở cố vọng. Hạ Thanh Hoàn cảm thấy cái lo lắng này cũng đúng. Các giáo viên bộ môn ở đây đều đã từng dạy cố vọng. Sự tiến bộ của cố vọng trong khoảng thời gian này bọn họ cũng thấy, nên khi nghe tin cố vọng gian lận, phản ứng của bọn họ đều là không thể nào. Trên đường tới đây, người nào cũng đều tức điên lên được. Thế này có khác nào hoài nghi trình độ dạy học của bọn họ. Cho nên hiện tại không một ai có sắc mặt tốt. Lúc thấy cố vọng đến, bọn họ mới miễn cưỡng mỉm cười. Thầy dạy vật lý chẹp miệng hai tiếng, kéo ghế ngồi xuống. Thầy thoải mái với học sinh đã quen, cười như không cười nói: đây là công bằng cho bạn Hướng Lâm. Thế nếu cố vọng không gian lận thì ai cho vọng vọng của chúng tôi công bằng đây? Thích thì gọi là đến, không thích thì đuổi là đi. Cậu muốn như thế nào thì chúng tôi phải theo thế đó đúng không? Thế ai cho mấy người già chúng tôi công bằng đây? Thầy dạy vật lý năm nay đã 29. Thầy dạy hóa hói đầu đứng cạnh lập tức đá y một phát: nhà trường tự có sắp xếp, cậu bớt miệng đi. Sắp xếp cái con khỉ, cuối cùng cũng chỉ sắp xếp cho mấy thằng ranh đó cúi đầu nói xin lỗi. Chấm chấm chấm. Lý Thư Nhã vẫy tay gọi cố vọng đến trước mặt mình. Trên bàn làm việc của cô là đề thi vừa ra xong. Cô nhẹ nhàng nói: em không cần phải sợ đâu. Bình thường làm bài thế nào thì hôm nay cứ tiếp tục phát huy như thế. Cứ xem như là luyện đề đi, cô tin tưởng ở em. Dừng một chút, Lý Thư Nhã dùng giọng nói càng thêm khẽ khàng: cô sẽ không để em phải chịu oan ức. Lời này là cô nói cho cố vọng nghe, cũng chỉ có cố vọng nghe được. Lý Thư Nhã bao che khuyết điểm cỡ nào, cố vọng là người rõ nhất. Trước kia cậu đánh nhau trốn học, không có cái họa nào là không chọc vào. Lý Thư Nhã chưa từng kỷ luật hay ghi vào học bạ, búng trán hai cái, đánh vào tay hai cái đã là ghê gớm lắm rồi. Với những người khác trong lớp cũng vậy. Mỗi lần học sinh trong lớp đánh nhau với học sinh lớp khác, suy nghĩ đầu tiên trong đầu Lý Thư Nhã luôn là lớp kia bắt nạt học sinh của cô. Nhưng cố vọng cuối cùng vẫn khiến cô phải thất vọng. Lý Thư Nhã tận tâm cùng từng người trong lớp nghiên cứu xem trường đại học nào tốt nhất để báo danh. Cố vọng lại giấu giếm cô, đổi nguyện vọng thành một trường cao đẳng trái phép. Cảm ơn cô, cố vọng nói. Cố vọng cầm sắp đề thi, đến một bàn làm việc trống, ngồi xuống bắt đầu làm. Đồng hồ trên tường tích tắc vang lên. Những đề bài này không hề khó với cố vọng. Thậm chí có những câu cậu chỉ nhìn qua đã biết đáp án. Những người khác làm đống đề thi này có lẽ phải cần đến nửa ngày hoặc thậm chí một ngày. Cố vọng làm chưa đến 3 tiếng đồng hồ, ngay cả giấy nháp cũng không dùng đến. Cố vọng làm xong môn nào, giáo viên phụ trách môn đó lập tức đến lấy bài về chấm, gần như là có điểm ngay lập tức. Hướng Lâm nhìn mặt các giáo viên từ bầu trời u ám đến hồng quang, đến hồng hào ánh sáng, trong lòng gã thịt một tiếng. Gã tuyệt đối không tin cố vọng có thể thi được 650 điểm. Có khi nào trên người nó mang dụng cụ điện tử nào đó. Cuối cùng là môn ngữ văn mất nhiều thời gian nhất, bởi vì phải viết văn. Các thầy cô cũng không vội, đứng ở một góc khe khẽ trò chuyện. Chỉ có Hướng Lâm và thầy Dương vô cùng xấu hổ, vì không ai để ý đến thầy. Lý Thư Nhã thu lại tất cả đề thi để tính tổng điểm, sửng sốt nửa ngày, sau đó dương mắt nhìn thầy Dương, đưa bài thi cho thầy. 732, thầy Dương xác nhận lại đi ạ. Chén trà trong tay thầy Dương suýt chút nữa rơi xuống. Thầy cảm thấy cực kỳ mất mặt, học sinh của mình lại bị dạy thành như vậy. Thầy nhận lấy bài thi, gánh chịu cái nhìn của mọi người, tính điểm từng bài rồi cộng lại. Thầy hít sâu một hơi, đặt lại đề thi lên bàn làm việc. Không sai, là 732 điểm. Thầy nhìn về phía Hướng Lâm ở bên cạnh, xin lỗi đi. Hướng Lâm không nói gì, ánh mắt gã u ám nhìn chằm chằm cố vọng. Cố vọng đang đưa lưng về phía gã, thu dọn lại đồ trên bàn, không cẩn thận làm rơi bút xuống đất. Lúc cố vọng cúi xuống nhặt, Hướng Lâm bỗng lao về phía cậu. Lý Thư Nhã giật mình, cô ở gần cố vọng nhất, theo bản năng đứng dậy cản lại. Đúng lúc này, Từ phía sau cô bỗng có bóng người vọt lên trước. Trong chớp mắt, Hướng Lâm bị Hạ Thanh Hoàn đá một phát ngã ra đất. Hạ Thanh Hoàn thấy không đủ, còn sút vào mạng sườn Hướng Lâm một cái. Cả người gã bị đá bay sang bên cạnh, đập vào bàn làm việc, đồ trên bàn rơi đầy xuống đất. Cố Vọng đứng thẳng dậy, nhìn Hướng Lâm chậm rãi đứng lên, nhíu mày. Tôi đã làm gì cậu à? Hướng Lâm theo bản năng nhìn thầy chủ nhiệm của mình, gã chỉ vào Cố Vọng, ánh mắt cực kỳ lên án. Trên người Cố Vọng chắc chắn có mang theo dụng cụ để gian lận, nếu không thì sao nó có thể thi được hơn 700 chứ? Các người phải lục soát toàn thân nó. Thầy Dương, bà chấm. Thầy không biết phải đối mặt với Lý Thư Nhã và Cố Vọng như thế nào. Rốt cuộc đây chính là học sinh mà thầy dạy dỗ. So với Cố Vọng vô cùng đúng mực đường hoàng, sự chênh lệch trong lòng thầy Dương đâu thể chỉ dùng chữ to lớn đã có thể hình dung được. Cô Lý, bạn Cố Vọng, lần này là lỗi của bạn Hướng Lâm. Tôi thay mặt bạn ấy xin lỗi hai người. Tôi cũng sẽ nói chuyện với nhà trường về việc xử lý bạn Hướng Lâm, sẽ cho bạn Cố Vọng và các thầy cô đang ngồi đây một lời giải thích thỏa đáng nhất. Chỉ trong nháy mắt, dường như tóc thầy cũng bạc trắng. Thầy Dương cũng thật sự hết lòng dạy dỗ học sinh của mình, nên mới thất vọng và đau đớn đến vậy. Cố Vọng nói không sao. Cậu khinh thường việc so đo với loại người như Hướng Lâm. Từ lúc bước vào văn phòng cho đến giờ, cậu chưa từng cho Hướng Lâm một ánh mắt. Nhưng cậu không thể giả vờ như không thấy thầy Dương. Thầy Dương là một giáo viên chủ nhiệm rất tận tụy. Hướng Lâm bị thầy Dương mang đi, các giáo viên khác sau khi khen ngợi Cố Vọng không ngớt thì cũng lục tục rời đi. Lý Thư Nhã thở ra một hơi, gọi hai người Cố Vọng và Hạ Thanh Hoàn đến trước mặt. Cô nói, cô sẽ báo cáo với nhà trường để kỷ luật bạn Hướng Lâm. Chỉ là kỷ luật. Cố Vọng còn chưa mở miệng, Hạ Thanh Hoàn đã lên tiếng biểu thị sự phản đối. Lý Thư Nhã làm như không nghe thấy. Cô trầm ngâm một hồi, mở ngăn kéo lấy một túi kẹo hoa quả ra nhét vào tay Cố Vọng. Cầm lấy, đây là cô thưởng cho em. Hạ Thanh Hoàn nhìn kẹo trong lòng bàn tay Cố Vọng, anh rũ mắt hỏi, em không có à? Lý Thư Nhã, bà chấm. Cố Vọng, chấm chấm chấm. Ngón tay Lý Thư Nhã gõ gõ trên mặt bàn làm việc. Nửa ngày sau, cô liếc nhìn Hạ Thanh Hoàn, xoay người, không biết đang tìm cái gì, trong miệng lẩm bẩm, cái thước của tôi đâu rồi ý nhỉ? Cố Vọng chớp chớp mắt, Hạ Thanh Hoàn kéo tay Cố Vọng chạy mất. Đến khi Lý Thư Nhã lấy được cái thước ở dưới ngăn bàn làm việc thì hai người kia đã chạy mất dạng từ lâu. Cô không nhịn được mà bật cười. Trong hành lang, Hạ Thanh Hoàn buông Cố Vọng ra. Cố Vọng nhớ mày, anh chạy làm cái gì? Hạ Thanh Hoàn không trả lời vấn đề này. Anh nhìn gương mặt phô trương rực rỡ quá mức của cậu trai, ánh mắt trở nên u tối, mãi lâu sau mới chậm rãi hỏi, em cố ý à? Cố Vọng đang bóc túi kẹo không ngẩng đầu. Cố ý cái gì? 732. Động tác của Cố Vọng dừng lại, cậu dương mắt gật đầu. Tôi không cần anh phải cho tôi, tự tôi có thể giành được hạng nhất. Cậu dừng lại 2 giây tươi cười. Nhưng anh làm số 1 lâu như vậy rồi, bỗng nhiên bị tôi vượt qua thì hẳn sẽ rất khó chịu, thế nên tôi đành nhường anh một chút. Hạ Thanh Hoàn khẽ nói, anh không ngại. Cố Vọng không nghe rõ, trong miệng đang ngậm viên kẹo, lúng búng hỏi lại, ý ơ. Hạ Thanh Hoàn rũ mắt, anh đi rất chậm, khiến cho Cố Vọng cũng phải đi chậm lại theo anh. Anh nói, nếu như là em, anh không ngại. Hạng nhất là của em, cái gì cũng là của em là của anh. Chương 63, anh giấm. Không biết Cố Vọng có nghe vào tai không, cậu một tiếng, nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Hoàn, ngọt lắm. Hạ Thanh Hoàn nhìn cậu, Cố Vọng thở dài, tiếc là anh không có. Những chuyện trước kia đã qua quá lâu rồi, Hạ Thanh Hoàn cũng đã thay đổi bộ dáng. Với những ký ức kia, Cố Vọng vẫn cảm thấy rất mơ hồ, trừ phi là bày hẳn ra ở trước mặt cậu. Có lẽ là biểu hiện của Hạ Thanh Hoàn quá mức vô hại, khiến cho Cố Vọng dễ dàng tha thứ. Thế nên ở trước mặt anh, Cố Vọng luôn mơ hồ có xu hướng muốn đùa nghịch. Ở trước mặt người khác, cậu thiếu niên là thành thạo điêu luyện. Ở trước mặt Hạ Thanh Hoàn, cậu vẫn là Cố Vọng được nuông chiều mà lớn, trong mắt ngập tràn ánh sáng. Bốn bề hành lang vắng lặng, Cố Vọng vừa dứt lời. Thậm chí kẹo trong miệng mới tan được một chút, vai đã bị người đẩy một cái, đẩy vào trong một căn phòng trống cạnh hành lang.

Video là anh đăng à? Không. Hà Thanh Hàn phủ nhận nhưng lại nói, Lain tới tìm anh, nói cho anh biết người quay video là ai. Anh chỉ giúp cô ấy lấy video thôi, tự cô ấy đăng lên. Cố Vọng ngẩn người, ấp úng nói, làm mờ thì sao? Đây không phải là thủ pháp của học sinh, Lain càng không có tiền thuê người làm. Cô ấy không định làm mờ, anh cho người làm, sau đó gửi video lại cho cô ấy. Hà Thanh Hàn không nhanh không chậm nói, trong lòng Cố Vọng là ngũ vị tạp trần. Lain giúp cậu, cô ấy cũng đoán được dù có làm lớn chuyện chắc chắn kết thúc cũng chỉ nhận về một lời xin lỗi, nên vẫn luôn nhẫn nhịn, sợ video bị lộ ra ngoài, lại vì Cố Vọng mà chủ động đăng video lên. Nếu như không phải Hạ Thanh Hoàng giúp cô làm mờ che giấu danh tính, chắc chắn cô ấy sẽ trực tiếp đăng lên như vậy. Cố Vọng do dự một chút, quay đầu nhìn Hạ Thanh Hoàng, cảm ơn anh. Dựa theo tính cách Hạ Thanh Hoàng, cho người làm mờ hoàn toàn là vẽ thêm chuyện không liên quan gì đến anh. Lain muốn đăng video đương nhiên anh sẽ đồng ý, vì chuyện này liên quan đến Cố Vọng. Hạ Thanh Hoàn sửng sốt, giơ tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Cố Vọng không tránh, để mặc cho Hạ Thanh Hoàn vờ. Đèn trên cầu thang là ánh vàng ấm áp rơi xuống người cả hai, mờ mờ ảo ảo. Hạ Thanh Hoàn thu tay lại. Nửa ngày sau, Cố Vọng nghe thấy Hạ Thanh Hoàn hỏi cậu, Vọng Vọng, em không nói cho anh biết quan hệ giữa em và cô ấy là gì. Cố Vọng dừng chân lại, chớp chớp mắt. Hạ Thanh Hàn cũng dừng bước, khẽ nói, tại sao cô ấy lại giúp em? Anh rũ mắt, mặc dù giọng điệu nhẹ nhàng mềm mại lại khiến cho người nghe không khỏi rùng mình. Cô ấy thích em hay là em từng thích cô ấy? Hai vấn đề liên tiếp khiến Cố Vọng không kịp phản ứng, cũng không kịp trả lời. Mắt Hạ Thanh Hàn có phần sâu thẳm, khi nhìn ai lại như muốn dìm chết người đó bên trong. Anh làm vẻ mặt nghi ngờ khiến lòng người không dám chắc. Hay là cô ấy là bạn gái cũ của Vọng Vọng? Chương 64, anh trai của tôi. Ánh đèn trần đều bị anh che lấp, trước mắt Cố Vọng chỉ có con ngươi của Hạ Thanh Hoàn. Cố Vọng hờ một tiếng, còn có tâm tư hỏi lại, Lain không nói với anh à? Hạ Thanh Hoàn rũ hàng mi, nửa ngày không nói gì. Thật lâu sau anh mới lên tiếng, anh không hỏi cô ấy, anh muốn nghe em nói, chỉ cần em nói anh sẽ tin. Cố Vọng khẽ kéo tay Hạ Thanh Hoàn ung dung đi xuống lầu, vừa đi vừa nói, tình cờ giúp cô ấy một lần, chưa từng thích, cũng không phải là bạn gái cũ. Cố Vọng không cho rằng mình đang giải thích, cậu cũng không cho rằng Hạ Thanh Hoàn sẽ hiểu lầm. Hạ Thanh Hoàn sẽ không hiểu lầm giờ Cố Vọng vẫn còn dây dưa nhập nhằng với những người khác. Nhưng Cố Vọng biết, dù có quan hệ thế nào thì Hạ Thanh Hoàn vẫn rất để ý, cực kỳ để ý chuyện cậu tiếp xúc với người khác, không thể dẫm lên vết xe đổ lần nữa. Chuyện gì cũng phải nói rõ ràng. Không chỉ có Hạ Thanh Hoàn nghĩ vậy, Cố Vọng cũng nghĩ như vậy. Những vấn đề liên quan đến nguyên tắc tuyệt đối không được đụng vào. Hạ Thanh Hoàn mỉm cười, khẽ nói, ừ. Cố Vọng dừng một chút, nghiêng đầu nhìn Hạ Thanh Hoàn, hơi nhíu mày. Đúng là cô ấy rất đẹp, hẳn là có rất nhiều người thích cô ấy. Vừa mới nói sẽ không chọc Hạ Thanh Hoàn nữa, Cố Vọng đã ngứa ngáy rồi. Bước chân Hạ Thanh Hoàn ngừng lại, Cố Vọng không để ý, đã đi trước anh hai bậc. Cậu đứng lại ở bậc thang dưới Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn không đi, Cố Vọng cũng dừng bước, quay lại ngửa đầu nhìn anh. Sao thế? Cố Vọng ra vẻ không hiểu được nét mặt của Hạ Thanh Hoàn. Hạ Thanh Hoàn nhìn Cố Vọng, im lặng một lát rồi nói, cô ấy đẹp hơn hay là anh đẹp hơn? Cố Vọng, bà chấm. Trên cầu thang là sự giao hòa giữa bóng tối và ánh sáng, có chút thanh âm nhưng cũng gần như tĩnh lặng. Cố Vọng nghĩ nghĩ, nghiêng đầu cười một tiếng, anh đương nhiên là anh đẹp hơn. Ở thời điểm cần thiết, Cố Vọng không ngại dỗ ngọt Hạ Thanh Hoàn. Như vậy, Hạ Thanh Hoàn sẽ càng thêm không có giới hạn mà dung túng Cố Vọng. Chuyện của Hướng Lâm khiến lãnh đạo trường phải họp khẩn cấp trong đêm để bàn bạc xem nên xử lý thế nào. Trên diễn đàn không chỉ có học sinh cả ngày lướt mạng, còn có rất nhiều bậc phụ huynh từng giờ từng phút chú ý đến mọi động tĩnh trên đó để có thể hiểu rõ tình hình của trường. Chuyện vừa lộ ra, điện thoại phòng giáo vụ đã bị các bậc phụ huynh bắn phá. Lãnh đạo trường phải cam đoan sẽ nghiêm khắc xử lý, sẽ nhanh chóng xử lý mới tạm thời được buông tha. Về phần nữ sinh bị hại trong video kia, lãnh đạo cũng muốn biết là ai, nhưng có điều tra thế nào cũng không ra, cũng không thể suy đoán được. Nếu như giọng nói trong video là giọng gốc thì còn có thể đoán, nhưng gần như người đăng bài đã xử lý toàn bộ để giúp cho nữ sinh kia được an toàn tuyệt đối. Ngay cả địa chỉ người đăng bài cũng là ở nước ngoài. Cho nên bọn họ chỉ có thể dồn toàn bộ sức lực vào nòng súng, và nòng súng vào Hướng Lâm và cả Chu Nam hỗ trợ quay video. Phụ huynh hai nhà buổi tối nhận được điện thoại từ trường, sau khi biết chuyện gần như là cả đêm không chợp mắt. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng đều đã chạy tới trước cổng trường ngồi chờ. Buổi sáng Cố Vọng tới trường học đã nghe thấy mọi người trong lớp thảo luận về chuyện của Hướng Lâm. Tôi thề mấy người không thấy đâu, ba mẹ Hướng Lâm quỳ dưới đất cầu xin nhà trường đừng báo cảnh sát. Nhưng báo cảnh sát thì chẳng phải sẽ lộ ra cô gái kia là ai à? Phải không? Mà chắc nhà trường cũng chẳng báo đâu. Nhưng ba mẹ bọn họ bị dọa cho chết khiếp rồi. Có khi mấy người đó cũng không ngờ được đâu, con trai giỏi giang như thế mà lại làm ra loại chuyện này. Đừng nói là ba mẹ bọn họ không ngờ được, bà có ngờ được không? Đương nhiên là không rồi. Nhưng mà ấy, ba mẹ Hướng Lâm với Chu Nham khóc lóc nói làm vậy là hủy hoại con bọn họ. Hừ, đúng thật là châm không đâm vào người nên không thấy đau. Thế con bọn họ hủy hoại con gái nhà người ta thì sao? Vậy là bị đuổi học à? Bị đuổi là cái chắc. Với cả chuyện này không chỉ học sinh trong trường mình biết thôi đâu. Mặc dù nhà trường đã nói không được để lộ ra ngoài, nhưng học sinh các trường khác cũng biết rồi. Ít nhất là ở trong thành phố này không có trường nào dám nhận hai thằng đó nữa đâu. Ai dám nhận, tôi quỳ xuống gọi bằng cụ luôn. Không nói liệu học sinh có làm loạn không, nhưng phụ huynh điên lên là cái chắc. Làm như thế có khác nào để quả bom hẹn giờ cạnh con mình không? Sao tự dưng thấy vui thế nhỉ? Tôi cũng thấy vui. Hai thằng súc vật đó đáng chết. Khoảng 20 phút vào giờ nghỉ trưa, cả sân trường bỗng trở nên huyên náo. Cố Vọng bị Tống Chi Ngôn kéo đến bên cửa sổ nhìn cho vui. Tống Chi Ngôn chật chật hai tiếng, nhìn cảnh hai nhà cắn xé nhau giữa sân trường, cậu ta nói: "Hầy, muốn đánh thì về nhà rồi đánh, làm gì mà hăng hái tới nỗi đánh giữa sân trường thế này. Tao cũng cảm thấy xấu hổ thay cho bọn nó." Ánh mắt Cố Vọng hờ hững nhìn đám người dưới sân. Thằng con trai với nửa mặt sưng đỏ, quần áo xộc xệch lệch hẳn sang một bên, dường như cảm nhận được cái gì, gã nhìn thẳng về phía Cố Vọng, ánh mắt như ngâm trong độc, âm u vô cùng, khiến cho người khác rùng mình. Tống Chi Ngôn nhìn thấy gã, sắn tay áo lên. À, đờ mờ, thằng Hướng Lâm này là ghi thù cho mày rồi, để tao xuống dưới tận cho nắm một trận. Cố Vọng giữ cậu ta lại, không cần thiết. Loại người như Hướng Lâm, thứ không thể chịu đựng nhất không phải là sự căm thù và miệt thị dành cho gã. Thứ gã không thể chấp nhận nhất chính là sự xem thường và thờ ơ của người khác. Vừa hay, Cố Vọng am hiểu nhất chính là coi thường loại người rác rưởi như vậy. Tống Chi Ngôn không hiểu vì sao Cố Vọng lại nói như vậy. Cậu ta quay đầu lại nhìn Hướng Lâm. Quả nhiên, sau khi thấy Cố Vọng nói chuyện với cậu ta, dáng vẻ hoàn toàn không quan tâm đến gã, Hướng Lâm lập tức đổi vẻ mặt, như thể một giây sau sẽ bùng nổ vậy. Lần đầu tiên Tống Chi Ngôn phát hiện, loại người như Hướng Lâm quả thật rất nực cười. Chẳng trách Vọng Vọng lại nói không cần thiết. Đúng là không cần thiết, vì sư tử sẽ chẳng bao giờ so đo với kiến cả. Hướng Lâm cứ im lìm không nói năng câu nào, khiến bà gã thẹn quá hóa giận, tát một phát vào gáy, đánh cho Hướng Lâm lảo đảo. Mẹ gã nói tới nói lui, mắng thì mắng, nhưng đương nhiên không nỡ đánh con. Thấy vậy, bèn lao tới bảo vệ Hướng Lâm sau lưng, cãi nhau với chồng. Ông đánh con nó làm gì? Nó là do bị thằng Chu kia lừa, bị thằng bé đó làm hư. Một người đàn bà khác nghe vậy lập tức chống nạnh chửi âm lên. Cái gì mà bị thằng Chu làm hư? Mụ bị mù hả? Thằng xé quần áo người khác cũng không phải là con tôi. Hướng Lâm là đứa bé xuất sắc nhất trong lòng mụ ta, bị người ta lột da ra mới nói như vậy, hiển nhiên đâm thẳng vào lòng mụ. Thế là hai người lại lao tới đấm đá nhau. Tống Chi Ngôn mở mắt to. Châu bò vãi nồi, lại đánh nhau rồi kìa. Hướng Lâm là kẻ sĩ diện. Gần như tất cả học sinh đều thở ra hỏng hết, nhưng không một ai thương hại gã. Gã như bị lột sạch quần áo ném ra giữa trời cho người soi mói. Vẻ mặt gã vừa khó coi vừa u ám. Gã không buồn quản cha mẹ, hẳn còn đang vì gã mà tranh cãi ở đằng sau, quay đầu đi thẳng ra khỏi trường. Gã không hề cảm thấy chuyện này là nghiêm trọng, Dù có ở đâu thì gã cũng sẽ luôn là người ưu tú nhất. Buổi chiều tại nhà ăn, giờ cơm chiều vẫn có người bàn luận chuyện của Hướng Lâm, còn nói cả chuyện thành tích thi lần này của Cố Vọng. Trường học quyết định sửa thành tích thi lại của Cố Vọng thành điểm chính thức cho kỳ thi tháng, sửa lại bảng điểm rồi dán lên. Bảng xếp hạng vừa công bố, cả khối lập tức bùng nổ. Ôi mẹ ơi, tôi tưởng là cậu ta ăn may, không ngờ là người ta giỏi thật. Thấy chua vờ lờ, ông có thấy tôi trông giống quả chanh thành tinh không? Ôi, tôi đang mơ à, đã có một con quái vật hạ thanh hoàn rồi, sao giờ lại là thêm một Cố Vọng nữa vậy? Cậu hai vị đại ca cho em con đường sống đi, từ hồi lên cấp 3 đến giờ, em chưa được nếm trải cảm giác làm người đứng đầu nữa. Biết vì sao Cố Vọng thi lại được 732 không? Bởi vì Hạ Thanh Hoàn cũng là 732 đó. Muốn thi được điểm bằng với người yêu, muốn cùng đứng nhất với người yêu đó, ngạc nhiên chưa, xúc động chưa? Không ngạc nhiên, không xúc động, bởi vì không cần bà nói bọn này cũng biết. Chua vờ lờ chua, đờ mờ nó còn có thể tính điểm sao cho bằng với Hạ Thanh Hoàn nữa hả? Sự đáng sợ của loại người như vậy không phải là thành tích của cậu ta tốt cỡ nào, mà là cậu ta muốn thi bao nhiêu điểm cũng được, hiểu chưa? Tôi không xứng với tình yêu học bá. Tôi cá tiền là lần tới bọn họ lại bằng điểm nhau. Còn có thể đồng hạng nhất nữa hả? Tôi muốn lên đỉnh núi ngắm nhìn phong cảnh không giống với bình thường. Ai đến đánh thức con chó này hộ cái? Chấm chấm chấm. Cố Vọng nghe những người kia líu ríu trò chuyện, khí thế ngất trời. Chủ đề trò chuyện của học sinh cũng chỉ đơn giản vài cái như vậy. Ai có thành tích tốt, người đó chính là mang theo ánh hào quang. Ví dụ như Cố Vọng. Cậu và Tống Chuyên Ngôn còn có Thẩm Chiếu đến phòng ăn. Có rất nhiều người nhìn cậu như nhìn một cục vàng biết đi, mắt sáng như sao trời. Cố Vọng ở quầy bán chọn mua sườn chua ngọt. Dì bán hàng tươi cười. Dì cho con thêm chút, để lần sau còn vượt qua cái cậu kia, cái cậu Hạ Thanh Hoàn ấy. Đồng lúc đó, Hạ Thanh Hoàn đứng ở bên cạnh, cúi xuống nhìn dì bán hàng, mua cơm ạ. Dì bán hàng, bà chấm. Cố Vọng bưng khay tìm chỗ ngồi, Hạ Thanh Hoàn cũng đi theo, rất tự nhiên ngồi xuống đối diện Cố Vọng. Cố Vọng nhìn Hạ Thanh Hoàn rồi hỏi, không phải là ăn không ăn ở căng tin à? Hạ Thanh Hoàn mắc bệnh sạch sẽ, nên dù bàn ăn và đũa đều đã được rửa sạch rồi khử trùng, anh vẫn không thể chấp nhận được, cơm trưa luôn đặt mua ở bên ngoài mang vào trường. Cố Vọng lại không để ý đến những chuyện này. Hạ Thanh Hoàn cầm đũa lựa tới lựa lui, mí mắt cũng không buồn nhấc, thay đổi khẩu vị. Đang nói chuyện, anh tìm được một miếng thịt bò nạm trong đống khoai tây, gấp bỏ vào trong bát của Cố Vọng. Anh không ăn. Tống Chi Ngôn và Thẩm Chiếu bê hai cái khay chất đống đồ ăn như núi, ngồi xuống cạnh Cố Vọng. Thẩm Chiếu đang phải ngồi chéo phía đối diện Cố Vọng, nó lầm bầm. Tôi muốn ngồi đối diện với Vọng Vọng cơ. Hạ Thanh Hoàn mặc kệ nó. Thẩm Chiếu lại lầm bầm thêm lần nữa. Hạ Thanh Hoàn lại bớ ra được một miếng thịt nạm gấp vào khay của Cố Vọng, mặt không đổi sắc, bất động như núi. Thẩm Chiếu, bà chấm. Vì Phong khom lưng chạy vào từ sau cửa của phòng ăn. Hắn vừa sải bước đến chỗ ngồi, Tống Chi Ngôn đã thấy trong áo khoác của hắn hình như giấu cái gì đó, thò tay sờ. Ông giấu cái gì đấy? Ông xem là biết. Vẻ mặt của Vì Phong cực kỳ kích động. Hắn lấy từng lon đồ uống giấu trong áo khoác ra, đặt lên trên mặt bàn. Là lon nước, bên trong là bia, nhưng nhìn vẻ ngoài thì chỉ như là đồ uống thông thường. Tống Chi Ngôn cầm một lon quan sát. Ông lấy ở đâu ra thế? Bạn tôi gửi cho tôi đấy. Thằng đó cho người đưa tới cổng trường cho tôi. Uống không? Tính cách Tống Chi Ngôn khá giống Việt Phong, nên rất nhanh chóng hợp cả. Trong lúc ấy, mấy người kia không biết, hai người bọn họ thậm chí đã rất nhiều lần lập nhóm chơi game với nhau. Việt Phong còn moi được từ miệng Tống Chi Ngôn chậm lụt không ít chuyện liên quan đến Thẩm Chiếu. Việt Phong đưa cho mỗi người một lon. Hạ Thanh Hoàn lấy của Cố Vọng, thản nhiên nói, em ấy không uống. Cố Vọng đè lại tay Hạ Thanh Hoàn, tôi uống. Hạ Thanh Hoàn mở to mắt nhìn Cố Vọng một hồi, sau đó bỏ tay Cố Vọng trên tay mình xuống, đặt lại lon bia trước mặt cậu, uống ít thôi. Giọng nói của anh vẫn lạnh nhạt, những người kia vẫn chưa nghe ra được có bao nhiêu mập mờ trong đó, chủ yếu là vì hành vi của bọn họ quá gần. Hạ Thanh Hoàn vậy mà lại nghe lời Cố Vọng. Ngay cả Việt Phong cũng phải giật mình. Theo như hiểu biết của hắn, A Hoàn nhìn bề ngoài lúc nào cũng hờ hững như không, cao quý vời vợi, nhưng thực tế có ham muốn khống chế cực kỳ mạnh. Nếu như anh thích Cố Vọng, chắc chắn Cố Vọng sẽ bị anh quản chặt chẽ. Cố Vọng có nghe lời hay không không quan trọng, quan trọng là Hạ Thanh Hoài sẽ không cho phép Cố Vọng phản kháng. Nhưng bây giờ lại có chút gì đó là lạ. Việt Phong nhìn Hạ Thanh Hoài một chút, cũng nhắc nhở Cố Vọng. Cố Vọng, cậu uống ít thôi, đừng tưởng nó là bia, nghe tên thế thôi chứ nồng độ cồn không thấp đâu. Hắn không muốn bị Hạ Thanh Hoàn giận chó đánh mèo đâu. Hạ Thanh Hoàn không nỡ bắt nạt Cố Vọng, nhưng chưa chắc đã ngần ngại việc gây khó dễ cho Việt Phong. Việt Phong tin rằng Hạ Thanh Hoàn dám làm chuyện đó lắm. Hắn nói xong thì thấy Thẩm Chiếu trừng mắt nhìn mình. Tôi không có ạ. Việt Phong không để ý tới nó. Thực ra không phải bây giờ không để ý tới nó, mà là từ tối hôm qua Việt Phong đã bơ Thẩm Chiếu rồi. Lúc đầu hắn còn tưởng là sau một ngày Thẩm Chiếu sẽ nhận ra là hắn giận. Không ngờ thi tháng xong rồi Thẩm Chiếu cũng không nhận ra có gì khác lạ. Việt Phong hoàn toàn không muốn đưa bia cho Thẩm Chiếu, một chút cũng không muốn. Cầm lấy một lon được nặng nề đặt xuống trước mặt Thẩm Chiếu. Đầu ngón tay Cố Vọng chạm vào thân lon vẫn còn lạnh, lúc uống vào sẽ mãnh liệt kích thích xoang miệng, sau đó là cổ họng, lạnh buốt tới nỗi khiến người nổi da gà. Việt Phong không chỉ mang tới mấy bình như vậy mà có nguyên một thùng. Hắn dùng áo khoác che lên xong ôm cả thùng tới. Trước khi uống, Cố Vọng lộ vẻ mặt mờ mịt. Nhiều như vậy uống sao hết? Việt Phong suy nghĩ một chút, uống không hết thì mang về chia cho lớp. Có lẽ không chia được, tổng cộng cũng chỉ có 20 mấy lon. Hạ Thanh Hoàn không thích bia rượu, anh chỉ uống đại 2 ngụm, sau đó thấy Cố Vọng xoay người lấy thêm một lon nữa dưới gầm bàn. Cái người trước đó nói uống không hết, bây giờ lại làm như thể phải uống cho bằng sạch. Bản thân Cố Vọng cũng không thích uống bia, nhưng trước kia cậu lại rất mê cái này. Có điều tử lượng lại cực kỳ kém. Hạ Thanh Hoàn không biết điều đó. Cố Vọng chưa từng uống rượu bia trước mặt anh, sau đó ở bên Hạ Thanh Hoàn thì cũng không có cơ hội để uống. Việt Phong thì cho là tử lượng của Cố Vọng tốt, còn cộng lòng với cậu, uống hết lớp này đến hớp khác. Lúc uống xong lon thứ hai, Việt Phong ở một tí giơ ngón cái với Cố Vọng. Cố Vọng, cậu uống tốt thật đấy, bia này là tác dụng chậm, lát nữa mới ngấm. Cố Vọng tươi cười, giữa lông mày đã hiện rõ vẻ phô trương kiêu ngạo bình thường không thấy, quá khen. Hạ Thanh Hoàn nhíu mày. Thẩm Chiếu và Tấm Chi Ngôn cũng nhận ra. Tấm Chi Ngôn nhìn Cố Vọng. Vọng, mày uống bao nhiêu lon rồi? Cố Vọng nhìn xuống. Mới một lon thôi, cũng tạm. Tấm Chi Ngôn, bà chấm. Thẩm Chiếu, Việt Phong giúp cậu đếm mấy lon trước mặt. 1, 2, 3. Cố Vọng là 3 lon. Cố Vọng vẫn cụp mắt, nhẹ nhàng nói. Thật à? Ngầu ha. Mọi người, bà chấm. Không khí quanh người Hạ Thanh Hoàn hiển nhiên không còn ôn hòa như lúc trước nữa. Ngón tay anh nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn. Anh phát hiện ra người nào đó say rồi lại nhìn chằm chằm vào ngón tay anh. Thậm chí giơ tay quơ quơ trước mặt Cổ Vọng rồi ngồi xuống. Ấy, tôi quên mất, Vọng Vọng không uống được đâu. Mặc dù bọn này lúc trước thường đến quán bar nhảy disco hay đến KTV hát hò, nhưng tửu lượng của Vọng Vọng cực kỳ kém. Nhưng mà ông này mê uống lắm. Việt Phong còn định chọc chọc Cố Vọng một phát, nhưng cái tay vừa thò ra đã nhận được ánh nhìn không mặn không nhạt của Hạ Thanh Hoàn, lập tức rụt về, hắng giọng một cái. Cậu ta say rồi thì sao? Vẫn còn tiết tự học buổi tối nữa đấy. Biết thế tôi đã không cho cậu ta uống rồi. Tống Chi Ngôn nói, Vọng Vọng say rồi thì ngoan lắm, uống nhiều cũng chỉ đi ngủ thôi, không có chuyện gì đâu. Nghe được Tống Chi Ngôn nói như vậy, Việt Phong yên lòng. Hắn chỉ sợ Cố Vọng say rồi gây chuyện, Hạ Thanh Hoàn sẽ bóp chết hắn. Thẩm Chiếu đang nhét đầy mồm đồ ăn nên lúng búng bổ sung, nhưng không ai chú ý đến nó, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ quậy một chút. Lúc mọi người chuẩn bị ra ngoài, có một đàn em lớp 10 với gương mặt thanh tú, cầm theo cuốn sách bài tập, vẻ mặt ngượng ngùng đến bên cạnh Cố Vọng, khẽ hỏi. Dạ, chào đàn anh, em có câu hỏi này không biết, có thể nhờ anh giải thích được không ạ? Việt Phong theo bản năng nhìn Hạ Thanh Hoàn. Người kia kéo khóe miệng xuống rất khẽ. Việt Phong lập tức tê dại cả da đầu, cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Từng chuyện đều cứ đâm vào trong họng súng. Thậm chí uống chút rượu rồi nên đầu óc cũng mơ màng, lời nói trở nên thẳng thừng vô cùng. Này này, bài của cậu khó tới mức nào mà phải hỏi Cố Vọng của bọn này hả? Bạn bè cùng khối đã có thể giải được, không thì đi hỏi giáo viên. Dù có thế nào thì chắc chắn cũng không cần phải chạy tới hỏi bài Cố Vọng. Cho nên điều này có nghĩa là cậu đàn em này chỉ muốn mượn cơ hội để tiếp cận Cố Vọng thôi. Học giỏi, đẹp trai, nhà giàu, hiện giờ Cố Vọng đã trở thành một miếng bánh thơm ngon quý hiếm không khác gì Hạ Thanh Hoàn. Nhưng khắp cả trường có ai mà không biết hai cái bánh thơm ngon này đã tiêu thụ với nhau rồi. Coi như là giờ chưa tiêu thì sớm muộn gì cũng sẽ tiêu thôi. Để xem Cố Vọng có phản ứng như thế nào. Cậu đàn em kia cũng đang chờ phản ứng của Cố Vọng. Y lén lút liếc sang Hạ Thanh Hoàn ở phía đối diện. Nếu như Cố Vọng thích anh ta, hẳn là đã nhận lời từ lâu mới phải. Dù sao thì hai người bọn họ cũng chưa ở bên nhau, y chỉ muốn gây ấn tượng thôi. Phản ứng của Cố Vọng có hơi trì trệ, nhưng da cậu trắng, rượu vào rồi phần đuôi mắt cũng chỉ hơi đỏ lên, trông càng có vẻ xinh đẹp quyến rũ. Cậu giơ tay nhận lấy sách bài tập trong tay cậu đàn em, ngửa mặt cười nói, đừng vội, để anh cha dạy cậu. Chấm chấm chấm, chấm chấm chấm, chấm chấm chấm. Việt Phong bò ra bàn che mặt. Nm, đây là Cố Vọng khi uống say sao? Đây là bị quỷ nhập thì có. Hạ Thanh Hoàn liếc nhìn Việt Phong, ánh mắt lại rơi xuống mặt Cố Vọng, không mặn không nhạt mỉm cười, khiến cho lòng người run rẩy. Nếu như say rượu bắt đầu đi trêu chọc người khác cũng được gọi là ngoan ngoãn, thì Cố Vọng khi say quả thật rất ngoan. Hạ Thanh Hoàn rũ hàng mi, con người u ám, động tác ngón tay gõ nhịp trên bàn lại dừng lại. Những ý nghĩ tối tăm gần đây đã yên tĩnh lại bắt đầu chậm rãi ngoi lên từ đáy lòng. Cố Vọng trầm ngâm một lát, cậu ngẩng mặt lên nhắm mắt lại, trong con người lấp lánh ánh nước mông lung, cơ miệng cười, giọng nói có phần nghèn nghẹn lại có phần lém lỉnh. Tôi không làm đâu, tôi nói là để anh trai tôi dạy cho cậu. Cậu đàn em bị đôi mắt xinh đẹp của Cố Vọng làm cho nóng cả mặt, lấy lại tinh thần rồi y nghi hoặc hỏi, anh trai nào cơ ạ? Cố Vọng có anh trai ở trường. Nhưng đề bài đơn giản như vậy chắc chắn Cố Vọng có thể làm được, tại sao lại phải tìm anh trai? Không chỉ có y, đám Thẩm Chiếu cũng bị Cố Vọng làm cho ngơ ngác. Tên này đang nói cái gì vậy? Cố Vọng giơ tay chỉ vào Hạ Thanh Hoàn, cười đến vô tội, lại có ý khoe khoang, anh ấy, anh trai. Cậu nói xong không cười nữa mà nhíu mày chỉ vào mình, của tôi. Đàn em sửng sốt, Hạ Thanh Hoàn cũng sửng sốt, sau đó là khẽ cười.